có đứa con trai lắm người mê là trải nghiệm gì? Chương 42, 42, Cao Thệ tàng trữ chất độc hóa học trái phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư hớt ha hớt hải chạy tới tìm con gái, phá tan tình cảnh lúng túng một người đàn ông hơn 40 tuổi, vừa nhìn thấy con gái của mình liền mềm nhũn hai chân, vội vàng ôm con gái vào lòng. Sau khi nghe Cao Thệ kể ngắn gọn lại tình hình, lập tức nước mắt giàn giụa, không thèm giữ hình tượng trước mặt đồng nghiệp và sinh viên, trong lòng nghĩ mà sợ. Giáo sư khóc quá dữ làm con gái trong lòng đang khóc phải nín lại, cô bé cắn đầu ngón tay, ngửa đầu nhìn ông cha nhà mình, lại nhìn quần chúng xung quanh, vẻ mặt ngơ ngác. Mình có nên khóc tiếp không? Bảo vệ xách xô đá vôi và ống nước đến xử lý bãi axit đậm đặc trên đất, theo lời khai rời rạc của cô bé, chai axit là của Tần Thời đưa cho cô bé. Lúc ấy hắn nói cần cô bé cầm giúp một lát. Cô bé lấy việc giúp đỡ mọi người làm niềm vui, sao có thể biết được có người lợi dụng lòng tốt của mình để mưu đồ chuyện xấu. Khi sinh viên La Thất Thanh chạy ra, cậu ta vừa kêu cứu vừa báo cảnh sát, bởi vì chứng kiến cú sút bay người với một độ cao khó tưởng, nhìn kiểu gì cũng không giống đánh nhau bình thường. Thời gian vừa lúc, khoảng mấy phút sau xe cảnh sát rú còi, éo éo éo, tới hiện trường vụ án, hai cảnh sát xuống xe. Đám đông tự động nhường ra một con đường, hai cảnh sát vừa cúi đầu, ôi vãi. Đúng lúc đối diện với Cao Thệ đang ngẩng đầu lên, anh Cao, Cao Thệ bị gô cổ, tại chỗ, xe cảnh sát lại rú còi, éo éo éo, đưa một nhà ba người Cao Thệ lên xe phóng đi. Xe cứu thương chờ Tần Thời và cảnh sát trông chừng rú còi, ỏ y e, theo sát phía sau. Thật ra Cao Cố Xanh cũng nên được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng bây giờ không có vệ sĩ ở đây. Anh không dám để Cao Cố Xanh rời khỏi tầm mắt. Cũng may tình trạng của Cao Cố Xanh không nghiêm trọng, có lẽ lát nữa sẽ tỉnh lại. Nói về vệ sĩ, Cao Thệ không thể không hoài nghi, lần này thật sự là trùng hợp. Ban đầu cử ba vệ sĩ đi theo bảo vệ Cao Cố Xanh, cốt là để phòng ngừa kế điệu hồ ly sơn, nhưng lần này cả ba người đều xảy ra chuyện. Tình huống bên chỗ dì Vân đã nói rõ, chuyện đột xuất là mẹ của dì Vân bị té xỉu bất ngờ. Kỳ lạ là khi dì Viêm vừa đến bệnh viện thì bà mẹ đã tỉnh lại. Vì để phòng ngừa ngoài ý muốn vẫn là nên kiểm tra lại một lần. Kết quả cho thấy ngoại trừ nội tiết tố tăng cao, cơ thể của bà mẹ vẫn khỏe mạnh, còn tốt hơn mấy thanh niên 20 tuổi cú đêm hiện nay. Bà còn là center của đội múa quảng trường, năng lượng tràn trề đánh đâu thắng đó. Lần này té xỉu là vì lúc bà đi dạo trên đường, đúng lúc có hai bông bồ công anh bay tới chui tọt vào mũi bà, khiến bà bị dị ứng. Có điều lần này bị dị ứng ập tới dữ dội nhưng lại khỏi chóng vánh, hoàn toàn không để lại di chứng gì. Xác thật kiểm tra không có vấn đề, bà mẹ liền đòi xuất viện. Từ video cô do dì Vân gọi tới có thể thấy bà mẹ tỏ ra cực kỳ bất mãn vì bị con gái không cho đi múa quảng trường. Trời ơi, mẹ mày là bông hậu của đội múa quảng trường đó, dáng người mẹ này bốc lửa thế này cơ mà. Tối nay mẹ mày có hẹn với ông từ hàng xóm, còn phải đi mua quần áo nữa. Đi lo công việc của mày đi, con nít con nuôi đừng xía vào chuyện của người lớn. Thuynh Vu, WordPress.com, con nít con nuôi, 30 tuổi cười khổ với Cao Thệ. Đội trưởng, cậu cũng thấy mẹ tôi tinh thần phấn chấn, trông có vẻ không có chuyện gì, nhưng tôi vẫn không yên tâm, muốn xin nghỉ mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Thệ sảng khoái cho dì Vân nghỉ phép mấy ngày, nhưng sau khi tắt video cô, anh lại nhận thêm hai bảng báo cáo sức khỏe của hai vệ sĩ kia. Kết quả cho thấy là ngộ độc thực phẩm, thức ăn rất dễ bị hư vào mùa hè, chuyện này rất đỗi bình thường. Nhưng nhà bếp của Kinh Đại rất nổi tiếng về việc khắt khe trong khâu chế biến và bảo quản, xảy ra vấn đề lớn như vậy quả là rất hiếm hoi. Càng trùng hợp hơn là lại cố tình xảy ra vào đúng hôm nay, mẹ của dì Vân bị té xỉu không rõ nguyên nhân, Tần Thời thì lẻn vào trường. Kinh nghiệm những năm qua đấu trí đấu dũng với cốt truyện mách bảo cho Cao Thệ biết, cốt truyện không thể cưỡng ép thay đổi quỹ tích vận mệnh của con người, chỉ có thể lợi dụng sự trùng hợp để đẩy cốt truyện quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Ví dụ như Cao Cố Xanh trong mộng gặp gỡ đám cha công đều có tiền căn hậu quả, cốt truyện không thể sửa đổi thế giới này một cách vô lý được, cũng không có khả năng tạo ra thứ không thuộc về thế giới này, chẳng hạn như tạo ra Godzilla cướp Nhạc Nhạc đi, sau đó ném cho cha công. Cốt truyện có thể là mẹ của dì Vân té xỉu, nhưng dị ứng nhẹ kiểu đó không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bà, càng không thể làm bà đột ngột té xỉu khi đang băng qua đường hòng gây tai nạn. Cốt truyện chỉ có thể làm bà hơi xây sầm trong tình huống an toàn, không nguy hiểm đến tính mạng. Mà kiểu té xỉu bất ngờ này vẫn không thể tác động trực tiếp đến con người, cần phải tìm môi giới để tác động lên thế giới này, chẳng hạn như bổ công anh. Còn về vấn đề an toàn thực phẩm, cốt truyện không thể nhúng tay, càng không thể đẩy nhanh thời gian để thức ăn bị hư, cũng không thể thay đổi thực phẩm sạch thành thực phẩm bẩn, lại càng không thể làm nhiều sinh viên đau bụng cùng một lúc. Vì thế, Cao Thệ nghiêng về khả năng có người giở trò trong sự kiện ngộ độc thực phẩm, hoặc là nguyên liệu nấu lẩu xiên que của trường học thật sự có vấn đề. Còn chuyện mẹ của dì Vân té xỉu chính xác là do cốt truyện nhúng tay. Sau khi hai vệ sĩ bị ngộ độc thực phẩm, cốt truyện ra tay dụ dì Vân đi, tạo cơ hội cho Tần Thời. Vậy thì bước kế tiếp, chính là điều tra người phụ trách nguyên liệu nấu lẩu xiên que. Trong lúc suy nghĩ đã đến đồn cảnh sát, Ứng Bất Giải và Cao Cố Xanh còn hôn mê được đưa đến phòng nghỉ ngơi, Cao Thệ đi làm tường trình. Như đã nói, Cao Thệ rất giàu kinh nghiệm trong việc khai báo tường trình, không đợi cảnh sát hỏi, anh đã nói rõ ràng đầu đuôi sự việc. Tần Thời bị Cao Thệ đá gãy hai cái xương sườn, có điều vì vụ án thuộc về tội mang tính bạo lực nên bên thứ ba có quyền tự phòng vệ, do đó Cao Thệ vô tội. Còn vài chuyện nữa cần được xử lý, nhưng tạm gác lại. Lát sau Cao Cố Xanh tỉnh lại, cậu cũng kể lại đầu đuôi sự tình. Vì là lần thứ hai nên đã quen, lần đầu tiên là tự tay tiễn Ôn Lương vào đồn cảnh sát, lần này là tiễn Tần Thời vào. Cao Cố Xanh bi phẫn nắm chặt tay Cao Thệ. Ba, con không thể qua được ải 18 cộng, không phải con bị làm, mà suýt chút nữa là bị làm. Cao Thệ yêu thương vò đầu chó của thằng con, lại nghe chó con nhà mình nói. Ủa, chẳng lẽ chúng ta không thể qua được ải 18 cộng sao? Lần trước là con bị làm, lần này tới ba bị làm, lần sau không lẽ tới ông nội? Ui da, đau con sai rồi ba à. Cao Thệ không chút thương tiếc bóp gáy nhấn đầu thằng con xuống. Ông nội mày đã lớn tuổi, đừng để ổng khó giữ khi tiết tuổi già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ông nội mới hơn 40 tuổi của Cao Cố Xanh đột nhiên hắt hơi một cái rõ to. Chấm, xử lý xong xuôi mọi chuyện, ba người Cao Thệ có thể về nhà. Cao Thệ ngoái đầu nhìn đồn cảnh sát, rồi rời mắt về. Lần này Tần Thời bắt cóc cưỡng gian bất thành, còn cố ý gây thương tích, tàng trữ hóa chất độc hại trái phép, tội chồng thêm tội. Tính chất nghiêm trọng, sợ là bóc lịch không dưới 10 năm. Cao Thệ thuận tay vò mạnh đầu thằng con mình thêm hai cái, làm Cao Cố Xanh phải ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Ba giận sao? Không có, Cao Thệ cười một tiếng. Trong mơ, Tần Thời không được tính là một cha công, chỉ có thể xem là người qua đường, một con tốt thi. Trong giấc mơ hồi hôm qua, Cao Thệ nhìn thấy Tần Thời giống như một con chó sói chảy rãi hôi tanh. Quan sát Cao Cố Xanh với ánh mắt tham lam. Hắn không dám động tay, vì toàn bộ công ty đều biết Cao Cố Xanh là người của sếp Lệ. Khi hắn lén nhìn Cao Cố Xanh thì đụng phải ánh mắt tràn đầy cảnh cáo của Lệ Mạch Trần. Mặc dù hắn thèm muốn Cao Cố Xanh nhưng không dám khiêu chiến quyền uy của Lệ Mạch Trần, chỉ là dục vọng u ám ngày càng chồng chất. Sau đó, có lẽ dây thần kinh nào đó trong đầu Lệ Mạch Trần bị đứt. Hắn bị Lệ Mạch Trần gọi vào phòng làm việc. Nhìn thấy Cao Cố Xanh đỏ hồng toàn thân đang nằm nửa mê nửa tỉnh trên thảm. Cao Cố Xanh bị bỏ thuốc, Lệ Mạch Trần bóp cằm Cao Cố Xanh bắt cậu ngẩng đầu lên. Rất cứng đầu nhỉ, tôi rất thích bẻ gãy xương cứng. Tần Thời cứng ngắc, trực giác của hắn mách bảo sắp có chuyện xảy ra, máu huyết toàn thân sôi trào theo từng tiếng rên rỉ yếu ớt của Cao Cố Xanh. Lệ Mạch Trần hất tay ra, ngẩng đầu nhìn Tần Thời. Không phải cậu muốn ngủ với cậu ta sao? Cho cậu một cơ hội. Ở đây, Tần Thờ há miệng, phát hiện cổ họng của mình khô rát. Sếp Lệ, tôi, đừng giả vờ mình trong sạch lắm. Lệ Mạch Trần cất giọng mất kiên nhẫn. Tôi đều biết mọi chuyện cậu lén lút làm, muốn hay không, nói. Ít hầu của Tần Thời trượt lên trượt xuống. Hắn biết, sếp Lệ và thiếu niên quyến rũ trước mặt này chắc chắn có mối quan hệ nào đó không thể nói ra. Hắn mà dây vào, chưa chắc sẽ có kết cục tốt. Hắn nên từ chối, hắn nên lập tức từ chối, nên lo sợ, nên chỉ tay lên trời thề độc rằng bản thân tuyệt đối không có ý đồ bất chính. Nhưng trong căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi hương làm người ta mê đắm, khiến hắn không tự chủ nhìn về nơi phát ra mùi hương. là thiếu niên đang nằm run rẩy ở đó. Thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như đã mất tiêu cử, phủ đầy hơi nước, tựa như mặt hồ gợn sóng dưới ánh trăng, trông quyến rũ khó cưỡng. Cậu dùng ánh mắt cầu xin, hy vọng tần thời có thể cứu cậu, bị đôi mắt này nhìn thật giống như bản thân trở thành thần linh duy nhất của thiếu niên. Dục vọng trong người tần thời bành trướng, hắn giống như bị mê hoặc, đi từng bước về phía cao cố xanh. Thật đẹp, khi tần thời xé áo của thiếu niên ra, chút hy vọng trong mắt thiếu niên vỡ toang, giống như mặt nước được ánh trăng chiếu xuống bị khuấy tung lên. Giây phút này, hắn sâu sắc cảm nhận được, bị mê hoặc chẳng qua chỉ là một lời nói hoa mỹ. Rõ ràng là do dục niệm sôi trào của hắn, muốn kéo ánh trăng cùng nhau rơi xuống vực sâu. Ngày đó, Cao Cố Xanh suýt chút nữa là chết trong phòng làm việc rộng lớn kia. Sau tần thời, còn có bọn cấp dưới của Lệ Mạch Trần, giống như rơi vào vòng lặp vô tận không hồi kết. Chó má, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bị ép rơi vào vực sâu dục vọng, bị đè gãy sống lưng, bị đánh gãy hai chân, bị tước đoạt tôn nghiêm làm người. Cậu nằm trên mặt đất dơ bẩn, đôi mắt không tiêu cự nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, không hiểu tại sao mình còn sống. Sau đó, có lẽ vì dục vọng độc chiếm buồn cười của Lệ Mạch Trần, tần thời bị thủ tiêu. Ngày tần thời bị thủ tiêu, Cao Cố Xanh cũng ở đó, Lệ Mạch Trần giống như tự cảm thấy cậu hẳn là nên vui vẻ, nên đội ơn đội đức với gã, nên dập đầu lại tạ vì gã giúp một món đồ chơi như cậu chút giận. Nhưng cậu nhìn tần thời khóc nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng chỉ có bi ai và chết lặng. Tần thời chết. Phen bạn gái đông đảo của hắn khóc xỉu lênh xỉu xuống. Sau khi Hàn Chi Miêu biết được tin tức, cô ôm bụng bầu té xỉu bên lề đường. Sau khi tỉnh lại thì biết đứa bé không thể giữ được. Bản thân cô cũng bị tổn thương nghiêm trọng, sau này không thể làm mẹ. Thanh niên bị tần thời ép bẻ cong vốn tính nhạy cảm. Sau khi tần thời chết, cậu ta mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực trầm trọng, cọ vẽ trong tay mất đi màu sắc. Thuyngu, WordPress.com. Cô gái 16 tuổi kia càng bị trầm cảm nghiêm trọng, sau khi biết tần thời chết, mỉm cười lừa cha gạt mẹ, mặc bộ váy thích nhất rồi gieo mình xuống từ lầu cao. Rõ ràng bọn họ không sai, nhưng bọn họ phải chịu hành hạ đến chết. Cũng may, bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Hàn Chi Miêu và cô gái 19 tuổi động viên lẫn nhau, dắt nhau ra khỏi sương mù. Thanh niên là phái nam duy nhất bị hại đứng ra gánh vác trách nhiệm bảo vệ các cô gái. Sau khi đảm nhận trọng trách thì nụ cười dần trở lại trên môi cậu ta. Còn thiếu nữ vị thành niên được sự chăm sóc tận tình của bác sĩ tâm lý, triệu chứng trầm cảm từ từ chuyển biến tốt. Cô gái kính nhờ ba mẹ mình gửi một lá thư đến tận tay Cao Thệ, chữ viết nắn nót của thiếu nữ tràn đầy sự cảm kích. Cô gái cam kết sẽ học tập thật giỏi, để ba mẹ có một cuộc sống tốt hơn. Các cô gái từng bị tần thời tổn thương nương tựa vào nhau, càng trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn. Tất cả đều thay đổi, còn có Cao Cố Xanh, con trai của anh. Cao Thệ cúi đầu nhìn Cao Cố Xanh đang lục ba lô của mình. Cậu đã trở lại với dáng vẻ hồn nhiên hoạt bát thường ngày, một thiếu niên 18 tuổi tràn đầy thanh xuân phơi phới, chứ không phải bị giam cầm trong phòng, ngày càng khô héo tàn lụi. Ba ơi, kẹo mút bị bể mất rồi, đây là cái tròn đẹp nhất con tỉ mỉ chọn ra đó, ai dè bị bể. Tần thời mất nết. Tao sẽ không đội trời chung với mày. Cao Cố Xanh lấy ra một cây gậy, trên đầu bọc một cái túi ni lông óng ánh, bên trong toàn là bột trắng, có thể thấp thoáng thấy vài mảnh vụn màu sắc. Thuyngu, WordPress.com, Cao Thệ không khỏi cười phá lên. Gì thế này, gậy đánh chó, Cao Cố Xanh nổi điên. Không phải, tại sao bể tan tành thế này? Nó là một cây kẹo mút khổng lồ. Cao Thệ mỉm cười cầm lấy cây gậy. Trước ánh mắt long lanh tội nghiệp của Cao Cố Xanh, anh thò tay vào bọc ni lông lấy ra một mảnh kẹo cho vào miệng. Vị ngon đó, chỉ bị bể chút thôi mà, còn ăn được. Cao Thệ thấy thằng con nhà mình được dỗ xẹp lông, trái tim mềm nhũn ra, anh xoa đầu Cao Cố Xanh, nói. Có muốn tới khu trò chơi điện tử chơi không, cách chương.